Diệp Huyền đối với cái này Nguyệt Hoàng cũng không hiểu rõ, nhưng nếu là tính công chúa đề cử, hắn tự nhiên là lựa chọn tin tưởng đối phương. Bất quá hắn thấy, này vẫn là còn thiếu rất nhiều. Nhân tài chưa đủ. Lúc này, Nguyệt Hoàng đột nhiên nói, ngươi muốn chinh chiến song song vũ trụ. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, gật đầu, đúng. Ngươi có ý nghĩ gì? Nguyệt Hoàng yên lặng một lát sau, nói, ngươi là từng cái chinh phục, vẫn là một thoáng toàn bộ chinh phục. Diệp Huyền nói, có thể là một thoáng chinh phục vô số. Nguyệt Hoàng lắc đầu, không được. Ngươi nhất định phải thả chậm một xuống bước chân. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Nguyệt Hoàng nhìn xem Diệp Huyền, toàn bộ một thoáng chinh phục, ngươi cũng không có có nhiều như vậy quản lý nhân tài. Mà lại, dễ dàng dẫn tới một cái vũ trụ hỗn loạn, mà một cái vũ trụ hỗn loạn, liền sẽ đối thư viện tạo thành ảnh hưởng không tốt. Trọng yếu nhất chính là, ngươi cần chính là tín ngưỡng lực, mà không phải oán hận lực lượng. Chúng ta dự tính ban đầu là trùng kiến một cái trật tự, mà cái này trật tự dự tính ban đầu là cho vùng vũ trụ này mang đến tốt hơn tương lai, không phải cho bọn hắn gây ra hỗn loạn. Ngươi nếu là nóng vội, chẳng khác nào là tuân cổng mình dự tính ban đầu, được không bù mất. Nghe vậy, Diệp Huyền hoàn toàn tỉnh ngộ. Dự tính ban đầu. Chính mình thành lập thư viện dự tính ban đầu là cái gì? Là cho vùng vũ trụ này mang đến tốt hơn tương lai, nhưng hết thảy sinh linh tuân pháp tuân theo luật pháp. Nguyệt Hoàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, tiếp tục nói, ngươi muốn thuần túy tín ngưỡng lực, bởi vậy, tại tinh không tại nhiều, chúng ta hẳn là trước chú trọng chất lượng, mà không phải số lượng. Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền gật đầu, nói có lý. Nói xong, hắn lắc đầu cười một tiếng, dĩ nhiên, vẫn là đến tận lực, bởi vì ta cảm giác, thời gian khả năng không phải nhiều lắm. Nguyệt Hoàng nhìn xem Diệp Huyền, ngươi muốn đi hư chân thế giới. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, ngươi biết hư chân thế giới. Nguyệt Hoàng trầm giọng nói, ta Thánh Quốc tiên tổ đã từng cũng đã nói muốn đi hư chân thế giới, nhưng không biết bây giờ như thế nào. Diệp Huyền lắc đầu. Nguyệt Hoàng nhìn xem Diệp Huyền, hắn thất bại rồi. Diệp Huyền gật đầu, hẳn là thất bại. Nguyệt Hoàng yên lặng. Diệp Huyền nói, Nguyệt Hoàng cô nương, ngươi đối thư viện chế độ cùng quan huyền pháp khả năng không phải đặc biệt hiểu, ta kiến nghị ngươi trước tìm hiểu một chút. Nguyệt Hoàng gật đầu, tốt. Diệp Huyền nói, tiến vào tháp. Nguyệt Hoàng sửng sốt. Diệp Huyền lại trực tiếp tay phải vung lên, đưa nàng thu đến tiểu tháp bên trong. Tiến vào tiểu tháp về sau, Diệp Huyền trực tiếp triệu tập cái kia 36 vị cường giả. Mọi người tề tụ một chỗ. Diệp Huyền nói ra ý nghĩ của mình, tự nhiên là không có bất kỳ người nào phản đối, bây giờ cùng Diệp thiếu gia trộn lẫn, có chạy đầu à? Đến mức chinh phục vũ trụ, dùng bọn hắn thực lực, này căn bản không phải việc khó gì. Diệp Huyền nhìn mọi người liếc mắt, sau đó nói, các ngươi đến phối hợp Nguyệt Hoàng cô nương. Nguyệt Hoàng nhìn giữa sân mọi người liếc mắt, trong lòng cực kỳ chấn động. Những người này mạnh mẽ, đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của nàng. Đơn giản đáng sợ. Nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch vị này Diệp thiếu gia vì sao dám nói nhất thống toàn vũ trụ. Liền cái này đội hình, thật đủ để quét ngang hết thảy. Diệp Huyền nhìn về phía Nguyệt Hoàng, ngươi cùng bọn hắn thương lượng, nhìn một chút trước từ chỗ nào cái vũ trụ bắt đầu. Quyết định về sau, ngươi liền để một vị tiền bối dẫn ngươi đi, hắn phụ trách đánh nhau, ngươi phụ trách quản lý. Nguyệt Hoàng gật đầu, tốt. Diệp Huyền nói, các ngươi thương lượng đi. Nói xong, hắn trực tiếp rời đi tiểu tháp. Diệp Huyền sau khi rời đi, Nguyệt Hoàng nhìn thoáng qua giữa sân mọi người, nếu là mang theo những người này đi đánh Tín công chúa. Tín công chúa. Rời đi tiểu tháp về sau, Diệp Huyền trực tiếp lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, sau một khắc, hắn tan biến tại chỗ. Đi tới vạn cổ ma vực. Lúc đó Diệp Thanh Thanh xuất hiện lúc, cái này vạn cổ ma vực mở ra, còn có một vị ẩn giấu đại lão. Hắn lần này đi, liền là nhìn một chút có thể hay không cùng đối phương nói chuyện. Hiện tại vũ trụ, đến đoạn kết nhất trí A. Không bao lâu, Diệp Huyền đi thẳng tới vạn cổ ma vực lối vào chỗ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia cửa vào, không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp ngự kiếm tiến vào bên trong. Rất nhanh, Diệp Huyền đi vào một mảnh quỷ dị thế giới, mảnh thế giới này khắp nơi tràn đầy tà ác khí tức, mà lại, bầu trời lơ lửng một vòng màu đỏ như máu hồng nguyệt. Diệp Huyền nhíu mày, này ma chủ không phải một người tốt a. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, đang muốn xem xét vùng vũ trụ này, lúc này, trước mặt hắn thời không đột nhiên quay cuồng lên, tiếp theo, một đạo vòng xoáy màu đen đột nhiên xuất hiện, vòng xoáy màu đen bên trong, ma khí quay cuồng, dọa người vô cùng. Diệp Huyền nhìn xem vòng xoáy màu đen, ma chủ. Vòng xoáy bên trong, một thanh âm truyền đến, Diệp thiếu gia giá lâm, có thể là có chỉ giáo. Diệp Huyền bình tĩnh nói, ma chủ, có hứng thú hay không cùng một chỗ đi tới hư chân thế giới? Ma chủ bình tĩnh nói, tha thứ ta nói thẳng, Diệp thiếu gia, ngươi không đến được hư chân thế giới. Diệp Huyền cười nói, hiện tại không đến được. Không có nghĩa là về sau không đến được. Ma chủ nói, ý của ta là, ngươi về sau khả năng cũng không đến được. Diệp Huyền mỉm cười, xem ra, ma chủ là đúng hư chân thế giới tuyệt vọng. Ma chủ bình tĩnh nói, chớ nói hư chân thế giới, cho dù là linh độ giới, Diệp thiếu gia ngươi cũng chinh phục không được. Diệp Huyền nói, vậy ngươi chuẩn bị tại đây bên trong cẩu thả bao lâu? Ma chủ yên lặng. Diệp Huyền cười nói, nếu đều là cẩu thả, muốn hay không chuyển sang nơi khác cẩu thả đâu. Nói xong, hắn xuất ra màu đen tiểu tháp, lại nói, tháp này bên trong 10 năm, bên ngoài 1 ngày. Mà lại, còn có một loại đặc thù thần bí thời không tạo điều kiện cho ngươi nghiên cứu, có hứng thú hay không đâu. Ma chủ trầm mặt. Diệp Huyền nói, đối ngươi cũng không có yêu cầu khác, liền là giúp ta một chút đánh một chút khung liền tốt, dĩ nhiên, liền đánh linh độ giới. Nếu như chúng ta đánh thắng linh độ giới về sau, ngươi không nguyện ý bên trên hư chân thế giới, ta cũng không bắt buộc ngươi. Ma chủ đột nhiên cười nói, Diệp thiếu gia, ngươi giống như bảo vật này bối, ngươi sớm lấy ra mà. Ta đi theo ngươi trộn lẫn. Nói xong, vòng xoáy bên trong đột nhiên đi ra một tên dáng người khôi ngô nam tử cao lớn, cái này người, chính là ma chủ. Ma chủ cười nói, Diệp thiếu gia, ngươi tốt. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt ma chủ, sau đó cười nói, ta cho là ngươi là một cái hung thần ác sát người đâu. Không nghĩ tới, ngươi như thế hiền lành. Ma chủ cười ha ha một tiếng, ta là một người tốt, thật. Diệp Huyền cười nói, ma chủ trước đó đi qua linh độ giới. Ma chủ gật đầu, đi qua. Diệp Huyền không hiểu, không phải nói, đến linh độ thời không về sau, liền không cách nào lại ra linh độ thời không sao. Ma chủ cười nói, đó là đối người bình thường, ta thực lực vẫn là có thể. Diệp Huyền trầm giọng nói, ma chủ, ngươi cùng Thái Sơ thần tộc giao thủ qua. Ma chủ gật đầu, đúng. Diệp Huyền nói, bọn hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ma chủ yên lặng một lát sau, nói, sau ngươi khi đó cô em gái kia yếu một điểm, thế nhưng mạnh hơn người khác vô số. Diệp Thanh Thanh. Diệp Huyền yên lặng. Mẹ nó. Như thế không hợp thói thường. Diệp Huyền có chút đau đầu. Ma chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, Diệp thiếu gia, đây là linh độ giới, không phải hư chân thế giới, dù cho đánh phục Thái Sơ thần tộc, mặt trên còn có hư chân thế giới. Chớ nói hư chân thế giới, liền là Thái Sơ thần tộc, đều mạnh để cho người ta tuyệt vọng. Diệp Huyền gật đầu, hiểu rõ. Ma chủ lại nói, Diệp thiếu gia, ngươi nghĩ tụ tập toàn vũ trụ đỉnh cấp cường giả, sau đó đánh lên linh độ giới. Diệp Huyền gật đầu, đơn đã độc đấu, chúng ta khẳng định đều không phải là đối thủ của Thái Sơ thần tộc. Đã như vậy, cái kia vì sao không hợp lại thử một chút đâu? Ta cho các ngươi cùng một chỗ bật hắc, ta không phải, ta trợ giúp các ngươi cùng một chỗ tu luyện. Ma chủ yên lặng một lát sau, nói, có khả năng thử một chút. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, nơi này linh khí vô cùng nồng đậm. Dạng này, ngươi ngược lại cũng muốn tiến vào tiểu tháp tu luyện, không bằng nắm nơi này linh mạch cái gì, đều dời đến tiểu tháp bên trong đi. Ma chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, có khả năng. Diệp Huyền gật đầu, tiến vào tiểu tháp. Ma chủ trực tiếp đem hết thảy linh mạch toàn bộ thu vào Diệp Huyền tiểu tháp bên trong, đến tận đây. Diệp Huyền lại liếm một viên đại tướng. Diệp Huyền lại nói, ma chủ, ngươi còn nhận biết cái gì cường giả tuyệt thế không? Ma chủ yên lặng một lát sau, nói, cũng là có một cái. Diệp Huyền liền vội hỏi, ngươi nào? Ma chủ trầm giọng nói, thiên chủ. Diệp Huyền nhíu mày, thiên chủ. Ma chủ khẽ gật đầu, năm đó lúc mới đầu đời một vị siêu cấp cường giả, thực lực mạnh mẽ vô cùng, hắn ban đầu ở linh độ giới cùng thái sơ thần tộc giao thủ, ép cuối cùng thái sơ thần tộc thủ hộ giả ra tay. Đáng tiếc, vẫn là không có đánh thắng, nhưng này đã vô cùng khinh khủng. Mà năm đó vị kia thủ hộ giả quý tài, không có giết hắn. Diệp Huyền nói, hắn ở nơi nào? Ma chủ nói, ta dẫn ngươi đi. Nhưng ta không bảo đảm hắn sẽ cùng lấy ngươi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, thử một chút. Ma chủ phất tay áo vung lên, trực tiếp cùng Diệp Huyền tan biến ở trong sân, một lát sau, hai người tới hoàn toàn yên tĩnh tinh không bên trong. Ma chủ chỉ nơi xa, Diệp Huyền theo ngón tay nhìn lại, tại cái kia tinh không phần cuối, lơ lửng một bộ màu đen quan tài. Diệp Huyền nói, nằm ở bên trong. Ma chủ gật đầu, trở về sau. Hắn chính là một mực ngủ say. Diệp Huyền nhíu mày, một thật ngủ say. Ma chủ gật đầu, thương rất nặng, không có đặc thù kỳ ngộ, sợ là khó khôi phục. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi hẳn là có thể đủ giúp hắn. Diệp Huyền gật đầu, đem hắn đánh thức. Ma chủ ngay cả người, sau đó nói, đánh thức. Diệp Huyền nói, dĩ nhiên. Ma chủ do dự một chút, sau đó nói, này người tính tình không tốt. Diệp Huyền bình tĩnh nói, ta tỳ khí cũng không được khá lắm. Ma chủ cười khổ, tốt. Nói xong, hắn đi đến cái kia quan tài trước mặt, sau đó phất tay áo vung lên, một cổ lực lượng cường đại trực tiếp cuốn về phía cái kia quan tài. Âm âm. Chỉnh cổ quan tài đột nhiên kịch liệt rung lên, ngay sau đó, một cổ khí tức kinh khủng đột nhiên từ trong quan tài đột nhiên bao phủ mà ra. Âm âm. Toàn bộ tinh hà trực tiếp sôi trào lên, dọa người vô cùng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Thật là mạnh a. Này khí tức, liền so cái kia huyền hoàng nữ yếu một ít, mà đối phương vẫn là thụ thương trạng thái. Cái vũ trụ này, cường giả vẫn là rất nhiều đó a. Ma chủ vẻ mặt cũng là trở nên có chút ngưng trọng. Lúc này, cái kia quan tài từ từ mở ra. Một tên nam tử tóc trắng chậm rãi bay lên, hắn hai mắt màu đỏ tươi, gắt gao nhìn chằm chằm ma chủ, trong ánh mắt tràn đầy sát ý cùng lệ khí. Ma chủ vội vàng nhìn về phía Diệp Huyền bình tĩnh nói, ngươi nhìn ta làm gì? Ma chủ biểu lộ cứng đờ. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nghe được Diệp Huyền, ma chủ vẻ mặt lập tức liền đen lại. Mẹ nó! Ngươi như thế hố người sao? Lúc này, người thiên chủ kia đột nhiên trực tiếp một quyền băng hướng Diệp Huyền cùng ma chủ. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Hết sức rõ ràng, đối với hai cái này quấy rầy hắn ngủ gia hỏa, hắn rất khó chịu. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh. Đánh hắn. Tại nhìn thấy người thiên chủ này lần đầu tiên lúc, hắn liền biết, muốn cùng loại người này nói chuyện ngang hàng, liền phải thể hiện ra thực lực. Bằng không, đối phương là sẽ không theo hắn nói chuyện cẩn thận. Cái thế giới này, quá mẹ hắn thực tế. Hiện thực đến nhiều khi, ngươi nghĩ cùng người ta nói chuyện ngang hàng, đều phải trước thể hiện ra thực lực của chính mình, không phải, đổi lấy liền là bỏ qua. Nghe được Diệp Huyền. Ma chủ do dự một chút, sau đó bay thẳng đến trước sông lên, một quyền đánh phía người thiên chủ kia. Âm âm. Một quyền này ra, vô số ma khí lập tức tựa như thủy triều từ hắn nắm đấm bên trong bao phủ mà ra. Hai cổ lực lượng vừa mới tiếp xúc, chính là thiên lôi dẫn ra địa hỏa, trong nháy mắt, toàn bộ tinh không trực tiếp trở nên mờ đi. Ma chủ trực tiếp liền lùi lại vạn trượng xa. Mà người thiên chủ kia cũng là liên tục lùi lại. Lúc này, ma chủ vẻ mặt cũng biến thành dữ tợn. Hắn tự nhiên cũng là có tỳ tức giận. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hắn bay thẳng đến trước bước ra một bước, phất tay áo vung lên, trong chốc lát, toàn bộ chân trời đột nhiên xuất hiện vô số màu đỏ như máu cờ xí, tiếp theo, hắn tịnh chỉ hướng phía trước một điểm, diệt. Oanh! Trong chốc lát, cái kia vô số màu đỏ như máu cờ xí trực tiếp bốc cháy lên, sau đó hóa thành từng đạo sóng lửa hướng phía người thiên chủ kia nghiền ép mà đi. Giờ khắc này, vô số thời không trực tiếp bị thiêu đốt thành hư vô. Nơi xa, người thiên chủ kia trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, một chỉ điểm ra, phá diệt. Oanh! Một chỉ này hạ xuống, hắn chỗ đầu ngón tay đột nhiên bộc phát ra một đạo kinh khủng bạch quang bên trong, một đạo vạn trượng cự nhân thế mà đột nhiên thả người nhảy lên, sau đó hai tay cầm cự phủ đột nhiên hướng phía trước liền là một bổ. Âm âm! Này một búa bổ xuống, tất cả mọi thứ trong nháy mắt phá diệt. Một cổ kinh khủng sóng xung kích trong nháy mắt khuếch tán ra đến, chung quanh tinh hà vũ trụ tại thời khắc này trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Diệp Huyền sắc mặt biến hóa, phất tay áo vung lên, nhân gian kiếm ý đản ra, đều đem cái kia cổ sóng xung kích ngăn lại. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa, giờ phút này, cái kia ma chủ cùng thiên chủ xa xa đối lập, trên thân hai người đều tản ra hơi thở cực kỳ đáng sợ, khí tức quay cuồng, chấn động vũ trụ tinh không. Loại cấp bậc cường giả này, dù cho một cái ý niệm trong đầu, đều đủ để hủy diệt mấy trăm vạn tinh hà. Chân chính đỉnh cấp cường giả. Thời khắc này Diệp Huyền vẻ mặt là ngưng trọng, không phải là bởi vì hai người này thực lực, mà là bởi vì, hai người này đáng sợ như thế, nhưng lại bị Thái Sơ thần tộc đè lên đánh. Có thể tưởng tượng, cái kia Thái Sơ thần tộc có nhiều đáng sợ. Lúc này, cái kia ma chủ đột nhiên lòng bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay của hắn, một đạo ma quang đột nhiên phóng lên tận trời, sau một khắc, một vòng hồng nguyệt xuất hiện tại sâu trong tinh không. Oanh! Theo một đạo nổ vang rung trời tiếng vang triệt để, một tia ánh sáng đỏ chi cái kia hồng nguyệt bên trong bao phủ mà xuống, thẳng đến người thiên chủ kia mà đi. Nơi xa, thiên chủ tầm mắt băng lãnh, hắn đột nhiên tay phải mở ra, sau đó hướng lên trên nhếch lên, lên. Oanh! Trong lòng bàn tay, lại là một tôn vạn trượng cự nhân phóng lên tận trời, này tôn cự nhân hai tay cầm cự kiếm đột nhiên hướng phía chân trời liền là một bổ. Âm âm! Một kiếm này bổ ra, đơn giản hủy thiên diệt địa. Âm âm! Hai cổ lực lượng vừa mới tiếp xúc, một cổ so lúc trước mạnh lớn mấy lần sóng xung kích nương theo lấy vô số hồng quang đột nhiên hướng phía bốn phía chấn động ra tới. Diệp Huyền hai mắt híp lại, phất tay áo vung lên, một mảnh kiếm quang chấn xuất. Oanh! Cái kia cổ sóng xung kích lần nữa bị chấn nát. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa, giờ phút này, cái kia ma chủ cùng thiên chủ hai người bốn phía đã xuất hiện một mảnh quỷ dị vòng xoáy, hai người liền đặt mình vào tại cái kia một mảnh vòng xoáy bên trong, lực lượng cường đại không ngừng ở mảnh này vòng xoáy bên trong hủy diệt lấy. Diệp Huyền vẻ mặt động dung. Lúc này, Huyền Hoàng Nữ xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, nàng nhìn phía xa cái kia vòng xoáy, bình tĩnh nói, không. Giới. Diệp Huyền nhíu mày, không. Giới. Huyền Hoàng Nữ gật đầu, làm lực lượng mạnh tới trình độ nhất định về sau, liền sẽ mở ra cái này không. Giới, hai người bọn họ hiện tại cũng tại không. Giới chiến đấu, vạn giới không nhận giới này lực lượng ảnh hưởng. Diệp Huyền nói khẽ, thì ra là thế. Nói xong, hắn nhìn về phía Huyền Hoàng Nữ, ngươi cảm giác đến hai người bọn họ người nào thắng. Huyền Hoàng Nữ lắc đầu, khó phân trên dưới. Diệp Huyền cười nói, vậy liền nhìn lại một chút. Huyền Hoàng Nữ gật đầu. Nơi xa, cái kia không. Giới bên trong, hai người chiến đấu trực tiếp tiến nhập quyết liệt. Không thể không nói, hai người thực lực đều cực kỳ cường đại, nếu không phải tiến nhập không. Giới, lực lượng của hai người sợ là muốn chấn vỡ xung quanh mấy vạn cái vũ trụ. Cường giả chân chính, như không hạn chế, thật chính là quá kinh khủng. Bởi vì bọn hắn một cái ý niệm trong đầu, khả năng liền sẽ mang đi ngàn tỷ sinh linh. Huyền Hoàng Nữ đột nhiên nói, Thái Sơ thần tộc, cường đại hơn bọn hắn rất nhiều rất nhiều. Diệp Huyền nhìn về phía Huyền Hoàng Nữ, Huyền Hoàng Nữ nói khẽ, ngươi không có đối mặt qua Thái Sơ thần tộc, bởi vậy, vô pháp cảm nhận được bọn hắn loại kia mạnh mẽ. Cái chủng tộc này, trời sinh cường tộc, tại ta trong ấn tượng, bọn hắn cũng là đối đại đạo bút chủ nhân chịu thua qua một lần. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi có muốn hay không nhường đại đạo bút chủ nhân giúp ngươi? Diệp Huyền lắc đầu. Đại đạo bút chủ nhân, cái này Điêu Mao không phải một người tốt. Huyền hoàng nữ nhìn xem Diệp Huyền, ngươi nghĩ dựa vào thực lực mình đánh phục Thái Sơ thần tộc. Diệp Huyền gật đầu. Huyền hoàng nữ yên lặng một lát sau, nói, có dũng khí. Diệp Huyền cười nói, ngươi cảm thấy ta không được. Huyền hoàng nữ gật đầu. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Huyền hoàng nữ lại nói, không phải ngươi không được, mà là chúng ta đều không được. Thái Sơ thần tộc mạnh mẽ, để cho người ta tuyệt vọng. Diệp Huyền bình tĩnh nói, ta lần này muốn khiêu chiến một thoáng ta xương sườn mềm của mình. Huyền hoàng nữ nhìn về phía Diệp Huyền cười nói, ta lần này không gọi người, ta nhìn một chút ta biết đánh nhau hay không phục Thái Sơ thần tộc. Huyền hoàng nữ nói, như là không thể đâu. Diệp Huyền nói, vậy liền kêu nửa người. Huyền hoàng nữ yên lặng một lát sau, đành phải dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, nội tâm của ngươi, không có gì sánh kịp mạnh mẽ. Chơi như thế nào, đều không thua. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Đúng lúc này, nơi xa cái kia ma chủ cùng thiên chủ đột nhiên rời đi không? Giới. Giờ phút này, trên thân hai người vẫn như cũ tản ra vô cùng cường đại lực lượng. Không tiếp tục đánh. Bởi vì hai người đều biết, tiếp tục đánh xuống, giống như cũng phân không ra một cái thắng thua. Diệp Huyền nhìn về phía người thiên chủ kia, tâm sự. Thiên chủ lúc này quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền. Châm chọc nói, ngươi là cái thái gì, cũng xứng cùng ta trò chuyện. Hắn lúc này, đang ở nổi nóng. Diệp Huyền nhíu mày, đánh, đánh cho đến chết. Thanh âm hạ xuống, ma chủ lần nữa liền xông ra ngoài. Mà người thiên chủ kia không hề sợ hãi, lần nữa hóa thành một tia sáng trắng hướng phía ma chủ liền xông ra ngoài. Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn về phía Huyền hoàng nữ, đánh hắn. Huyền hoàng nữ do dự một chút. Sau đó nói, quần ẩu. Diệp Huyền gật đầu, quần ẩu. Huyền hoàng nữ trừng mắt nhìn, không tốt lắm đâu. Diệp Huyền nói, thế nào, hiện tại liền quên chúng ta ước định ban đầu sao? Huyền hoàng nữ khẽ gật đầu, ta đánh. Nói xong, nàng hướng thẳng đến người thiên chủ kia vọt tới. Âm âm. Theo một đạo nổ vang rung trời tiếng vang triệt để. Người thiên chủ kia trực tiếp cả người nhanh lùi lại mấy chục vạn trượng xa. Thiên chủ kinh hãi nói, ngọa tào, các ngươi quần ẩu. Hai người cũng không quản hắn, đi lên liền là hành hung một trận. Hai người hợp lại, người thiên chủ kia tự nhiên không phải là đối thủ, ngay lập tức liên tục lùi lại, không có chút nào chống đỡ lực lượng. Một bên, Diệp Huyền trực tiếp ngồi dậy, sau đó bắt đầu đồ nướng. Giảng võ đức. Thời đại nào? Hiện ở thời đại này, ra tới trộn lẫn, muốn kể bối cảnh cùng nhiều người. Nơi xa, người thiên chủ kia tại hai người liên thủ, liên tục bại lui, một điểm sức hoàn thủ đều không có. Đánh rất lâu, người thiên chủ kia vội vàng nói, đàm, các hạ, đàm. Diệp Huyền phất phất tay, Huyền hoàng nữ cùng ma chủ lập tức ngừng lại. Hai người đi đến Diệp Huyền bên cạnh, Diệp Huyền nhìn thoáng qua Huyền hoàng nữ. Nếu như ngươi không muốn nghe mệnh lệnh của ta, như vậy hiện tại ngươi liền có thể trở lại quy khư chi địa tiếp tục ngủ say, sau đó chờ người kế tiếp tới cứu ngươi. Huyền hoàng nữ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, lần sau sẽ không như vậy. Diệp Huyền không nhìn thẳng Huyền hoàng nữ, sau đó nhìn về phía người thiên chủ kia, tiền bối hiện tại nguyện ý nói chuyện rồi. Thiên chủ nhìn xem Diệp Huyền, ngươi đến cùng là ai? Diệp Huyền giữ chân mày. Đạo ấn xuất hiện. Nhìn thấy đạo ấn, thiên chủ lập tức sửng sốt, ngươi. Đại đạo bút chủ nhân đạo ấn. Diệp Huyền gật đầu, tiền bối, ta liền không nhiều lời. Ta biết tiền bối trên người có thương, dạng này như thế nào, ta trợ giúp tiền bối trị liệu thân thể, đồng thời, trợ giúp tiền bối tăng cao thực lực. Thiên chủ nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta như thế nào tin tưởng ngươi. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra. Tiểu tháp trực tiếp bay đến thiên chủ trước mặt, trong tháp 10 năm, bên ngoài một ngày. Thiên chủ hai mắt híp lại, hắn nhìn thoáng qua tiểu tháp, rất nhanh, thần sắc hắn trở nên ngưng trọng lên. Diệp Huyền bình tĩnh nói, tiền bối nếu là nguyện ý, liền gật đầu. Thiên chủ trầm giọng nói, ngươi cần ta vì ngươi làm cái gì? Diệp Huyền nhìn xem thiên chủ, giúp ta đánh Thái Sơ thần tộc. Thiên chủ lúc này lắc đầu, ngươi tuyệt không phải Thái Sơ thần tộc đối thủ. Dù cho tăng thêm hai người bọn họ cũng không được. Diệp Huyền bình tĩnh nói, tiền bối đối với mình như thế không có có lòng tin. Thiên chủ trầm giọng nói, cũng không phải là ta đối với mình không có có lòng tin, mà là ngươi chưa từng cùng Thái Sơ thần tộc giao thủ qua, ngươi căn bản không biết cái chủng tộc này đáng sợ đến cỡ nào. Diệp Huyền nhíu mày, vậy ngươi tương lai như thế nào dự định? Tiếp tục ngủ say tại trong quan tài. Thiên chủ yên lặng. Diệp Huyền bình tĩnh nói, tiền bối, có tháp này, tăng thêm trợ giúp của ta, thực lực của ngươi nhất định có thể có được phi tốc tăng trưởng, hiện tại chúng ta đánh không lại Thái Sơ thần tộc, không có nghĩa là chúng ta tương lai đánh không lại. Thiên chủ nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, mà lại, ngươi bây giờ không có lựa chọn tốt hơn, không phải sao? Dĩ nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn tại đây bên trong cẩu thả lấy, cẩu thả đến thiên hoang địa lão. Thiên chủ yên lặng sau một hồi, nói, ta có khả năng đi theo ngươi, bất quá, ngươi phải đáp ứng ta một cái yêu cầu. Diệp Huyền gật đầu, ngươi nói xem. Thiên chủ nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi không được hạn chế tự do của ta, mà lại, ta không cần nghe mệnh lệnh của ngươi, cũng không cần đối ngươi phụ trách. Diệp Huyền trực tiếp đứng dậy, ta là tìm cho mình cha sao? Ngươi tiếp tục đi ngủ quan tài đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Thiên chủ. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Hắn xem như phát hiện. Này chút đã từng viễn cổ đại lão, tính tình đều không phải bình thường thối. Từng cái cao ngạo không được. Mặc kệ là người thiên chủ này, cũng hoặc là lạ này huyền hoàng nữ. Đều ngạo không được. Hắn Diệp Huyền cũng không hầu hạ. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, nói đi là đi. Diệp Quan trực tiếp ngự kiếm rời đi. Nhìn thấy Diệp Huyền như thế quả quyết rời đi, huyền hoàng nữ ba người đều là sửng sốt. Cuối cùng, ma chủ vội vàng trước tiên đi theo. Hắn vẫn là muốn theo Diệp thiếu gia trộn lẫn. Huyền hoàng nữ do dự một chút, sau đó cũng theo đó đi theo. Tại chỗ, người thiên chủ kia một mặt mộng, rất nhanh, sắc mặt hắn trở nên vô cùng khó xem, nguyên bản, hắn cho là hắn có cò kè mặt cả chỗ trống, hiện tại xem ra, kẻ trước mắt này thật không có hắn coi ra gì. Nghĩ đến tận đây, sắc mặt hắn trở nên càng thêm khó coi. Một bên khác, Diệp Quan xếp bằng ở tinh không bên trong, hai tay của hắn hư chiêu, bốn phía nhân gian kiếm ý vô cùng vô tận. Hắn nhân gian kiếm ý tăng cường tốc độ càng lúc càng nhanh. Đã có hiệu quả. Rất nhanh, Diệp Quan bắt đầu điên cuồng vận chuyển Thái Sơ tâm pháp, bất ngờ luyện chính mình nhân gian kiếm ý. Hắn cho tới bây giờ cũng không có đem hy vọng ký thác vào trên thân người khác. Hắn làm hết thảy, đều là muốn cho chính mình trở nên càng mạnh. Chính mình mạnh, mới là vương đạo. Lúc này, huyền hoàng nữ cùng ma chủ xuất hiện ở trong sân. Hai người nhìn phía xa Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cũng không có quản hai người, tiếp tục bất ngờ luyện chính mình nhân gian kiếm ý. Qua rất lâu, Diệp Huyền chậm rãi mở hai mắt ra, hắn lòng bàn tay mở ra, một thanh ý kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn. Nhân gian kiếm. Xem trong tay nhân gian kiếm, Diệp Huyền khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Lúc này, một bên ma chủ đột nhiên nói, Diệp thiếu gia, ngươi nếu là thật chinh phục toàn vũ trụ cùng với hết thảy song song vũ trụ, này tín ngưỡng lực tuyệt đối sẽ vô cùng khinh khủng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, mục tiêu của ta đúng là như thế. Ma chủ đối Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, tại hạ nguyện vì Diệp thiếu gia hiệu lực. Diệp Huyền nhìn thoáng qua ma chủ, mỉm cười. Hắn biết, cái tên này sở dĩ tương đối giải quyết, là bởi vì gặp qua Diệp Thanh Thanh thực lực. Bị Mùi Mùi đánh qua đám người, đều sẽ khá đàng hoàng. Diệp Huyền gật đầu, ma chủ tiền bối, ngươi có thể có nhu cầu gì? Ma chủ suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta muốn tiến vào Diệp thiếu gia tiểu tháp bên trong tu luyện, trừ cái đó ra, còn hy vọng mượn Diệp thiếu gia vũ trụ tâm pháp nhìn qua. Diệp Huyền gật đầu, việc nhỏ. Nói xong, hắn phất tay áo vung lên, vũ trụ tâm pháp bay đến ma chủ trước mặt. Ma chủ mở ra vũ trụ tâm pháp, một lát sau, hắn ánh mắt phức tạp, này đại đạo bút chủ nhân, xác thực khó lường. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, tiến vào tháp đi. Ma chủ gật đầu, sau đó cầm lấy vũ trụ tâm pháp tiến nhập tiểu tháp bên trong. Diệp Huyền nhìn về phía Huyền Hoàng Nữ, Huyền Hoàng Nữ bình tĩnh nói, ta đây có khả năng rời đi sao? Diệp Huyền nói, có khả năng a. Huyền Hoàng Nữ nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, ngươi muốn đi, tùy thời có thể dùng đi a. Huyền Hoàng Nữ yên lặng một lát sau, sau đó xoay người rời đi. Xác thực, nàng cũng không muốn đi theo Diệp Huyền, nghe Diệp Huyền sai sử. Nàng này cả đời, khi nào nghe người ta sai sử qua? Mà liền tại Huyền Hoàng Nữ đi trong nháy mắt đó, chân trời, một đạo kinh khủng huyết sắc tầng mây đột nhiên tụ tập. Sau một khắc, vô số lôi điện tụ tập. Mệnh kiếp. Nhìn thấy một màn này, Huyền Hoàng Nữ vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi. Diệp Huyền cười nói, ta giống như không có có nghĩa vụ thay ngươi khiêng mệnh kiếp a. Huyền Hoàng Nữ vẻ mặt vô cùng khó coi, ta nguyện ý tùy tùng ngươi. Diệp Huyền nhìn xem Huyền Hoàng Nữ, ta không gì lạ. Hồi trở lại ngươi quy khư chi địa tiếp tục ngủ đi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Chân trời, một đạo kiếp lôi ầm ầm rớt xuống, trong chốc lát, toàn bộ tinh không trực tiếp rung rẩy dâng lên. Nhìn thấy một màn này, Huyền Hoàng Nữ vẻ mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Diệp Huyền trực tiếp về tới Tiểu Quan Vũ Trụ, nơi này là Quan Huyền Thư Viện tổng bộ. Lúc này Tiểu Quan Vũ Trụ đã phát triển thành toàn bộ vũ trụ trung tâm, nơi này không thể nghi ngờ là nhất thế giới phồn hoa. Tại đây bên trong, không chỉ có Quan Huyền Thư Viện tổng viện, còn có tiên bảo các tổng các, trừ cái đó ra, vô số siêu cấp đại thế gia cùng với thế lực thần bí, đều ở nơi này phát triển. Đáng giá nói chuyện chính là, Quan Huyền Thành đã bắt đầu xây dựng thêm, hiện tại Quan Huyền Thành bên trong ở lại sinh linh, liền đã đi đến mấy trăm triệu. Không chỉ như thế, Quan Huyền Thư Viện còn tại Quan Huyền Thành xung quanh xây dựng thêm. Nơi này, trước mắt mà nói, liền là vũ trụ trung tâm. Trở lại Thư Viện về sau, Diệp Huyền trực tiếp triệu tập Quan Huyền Thư Viện các đại viện viện thủ, cùng với nội các, còn có phía dưới lục bộ hết thảy tầng quản lý. Trong điện, mọi người tề tụ. Diệp Huyền thấy được mấy cái khuôn mặt quen thuộc. Mặt Vân Khởi, Kỷ An Chi, Tiểu An, Liên Vạn Lý. Diệp Huyền từng cái quét qua mọi người, mỉm cười. Mặt Vân Khởi cũng là cười cười, hắn hiện tại, so đã từng thành thục quá nhiều. Diệp Huyền đột nhiên nói, triệu tập chư vị, là có hai chuyện muốn tuyên bố. Mọi người nhìn về phía Diệp Huyền mỉm cười, chuyện thứ nhất. Liền là tính công chúa đã vì chúng ta đánh xuống hơn 100 cái vũ trụ, này hơn 100 cái vũ trụ, hiện tại cũng đã về chúng ta thư viện thống trị. Nghe vậy, giữa sân mọi người động dung. Hơn 100 cái vũ trụ. Diệp Huyền lại nói, hiện tại, chúng ta tận nhân tài, rất nhiều người mới, đặc biệt là quản lý phương diện. Nói xong, hắn nhìn về phía Lý Bán Tri, ta đề nghị, đơn độc xử lý một cái viện này. Liền chuyên môn phụ trách bồi dưỡng nhân tài. Lý Bán Tri khẽ gật đầu, ta tới xử lý. Diệp Huyền gật đầu, trừ cái đó ra, phát chiếu toàn vũ trụ, mời chào đủ loại nhân tài. Nói xong, hắn xem hướng phía dưới Khương Cửu, Tiểu Cửu, vấn đề này ngươi tới xử lý. Khương Cửu cười nói, tốt. Lúc này, cũng nên nhường bọn gia hỏa này một mình đảm đương một phía. Diệp Huyền tiếp tục nói, trừ cái đó ra. Còn có một chuyện, đó chính là ta đã bắt đầu kế hoạch chinh phục hết thảy song song vũ trụ. Song song vũ trụ. Nghe vậy, trong điện mọi người đều là có chút mộng. Bọn hắn đối song song vũ trụ đều chưa từng có quá nhiều tiếp xúc. Diệp Huyền giải thích một phiên về sau, mọi người lúc này mới hiểu rõ song song vũ trụ, mà lúc này, mọi người đều là có chút chấn kinh, cũng không nghĩ tới, ngoài trừ hiện có vũ trụ bên ngoài, tại tuế nguyệt thời không bên trong. Còn có nhiều như vậy song song vũ trụ. Diệp Huyền nói, chinh phục song song vũ trụ, cũng cần đại lượng nhân tài, bởi vậy, hiện tại lên, quá.

Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Sau đó, An Lan Tú bắt đầu ở Quan Huyền Thư Viện chọn lựa người, mà tất cả mọi người tại phối hợp nàng. Bởi vậy, không bao lâu, An Lan Tú liền chọn lựa 12.000 người. Này 12.000 người đều là tuyển chọn tỉ mỉ. Mà Diệp Huyền trực tiếp nhường An Lan Tú mang theo bọn hắn tiến vào tiểu tháp bên trong tu luyện. Không chỉ như thế, còn nhường tiểu tháp bên trong một đám đại lão chỉ đạo bọn hắn. Tại nhìn thấy những cái kia đại lão về sau, An Lan Tú lại quyết định lần nữa tiếp tục nhận người. Nàng muốn thành lập một nhánh có thể cùng Tín Công Chúa quân đội chống lại bộ đội. Diệp Huyền cũng không có muốn đánh ép Tín Công Chúa ý tứ, tương phản, hắn lại so với trước đó càng thêm tín nhiệm Tín Công Chúa. Giết được thỏ, mổ chó săn loại chuyện này, hắn Diệp Huyền đương nhiên sẽ không làm, cũng làm không được. Hắn là vì về sau thư viện tính toán. Khi hắn không tại về sau, thư viện cần các phương cân bằng, không thể để cho một nhà độc đại. Ngoại trừ An Lan Tú, Nguyệt Hoàng cũng đang gầy dựng quân đội của mình, nàng biết, đây là cải biến tháng quốc vận mệnh thời điểm, bởi vậy, nàng cũng hết sức để bụng. Không đến mấy ngày, nàng chính là chế định một phần chinh phục song song vũ trụ bản kế hoạch. Trong điện, Diệp Huyền nhìn xem trước mặt Nguyệt Hoàng chế định bản kế hoạch, sau một hồi, hắn nhìn về phía Nguyệt Hoàng, lấy chiến dưỡng chiến. Nguyệt Hoàng gật đầu, phải. Chinh phục một cái song song vũ trụ, chúng ta nhất định phải chưởng khống vùng vũ trụ này một chút tài nguyên, chỉ có như vậy, quân đội của chúng ta mới không còn liên lụy Quan Huyền Thư Viện Tổng Viện, dĩ nhiên, không phải cướp đoạt, ta sẽ tận lực phái người đi tìm một chút cổ lão bí cảnh, hoặc là đi tìm kiếm những cái kia vô chủ linh mạch các loại, có này chút cường giả tuyệt thế tại, làm này chút sẽ rất nhẹ nhàng. Diệp Huyền gật đầu, có khả năng. Nói xong, hắn nhìn về phía Nguyệt Hoàng, đừng cướp đoạt. Hắn biết, cái lỗ hổng này không thể mở, vừa mở, liền sẽ trở nên điên cuồng. Bởi vì khi hắn nơi này hạ mệnh lệnh có khả năng cướp đoạt lúc, người phía dưới khả năng liền lại biến thành đồ sát cướp sạch. Nguyệt Hoàng gật đầu, ngươi yên tâm, ta ước hẹn buộc tốt ta người. Diệp Huyền nhìn chằm chằm Nguyệt Hoàng, chúng ta dự tính ban đầu là nhường một vùng vũ trụ thành lập được trật tự mới. Không phải đồ sát một vùng vũ trụ, giải quyết lớn nhất cái kia cái thế lực, hết thảy đều sẽ trở nên đơn giản. Tóm lại, không nên đem một cái song song vũ trụ bừa bãi. Nguyệt Hoàng khẽ gật đầu, ta hiểu rõ. Diệp Huyền thu hồi cái kia phần bản kế hoạch, sau đó nói, tiếp xuống song song vũ trụ sự tình, ngươi tới làm chủ. Nguyệt Hoàng gật đầu, cảm ơn ngươi tín nhiệm. Diệp Huyền cười nói, nếu như có gì cần trợ giúp, trực tiếp liên hệ ta là có thể. Nguyệt Hoàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, dĩ nhiên. Diệp Huyền gật đầu, đi làm việc đi. Nguyệt Hoàng hơi hơi thi lễ, quay người lui xuống. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Tháng này Hoàng tâm tư so Tín Công Chúa nhiều hơn một chút, Tín Công Chúa tâm tư là cho ngươi bày ở ngoài sáng, mà vị này tâm tư thì là trong bóng tối. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Lục đục với nhau a. Đúng lúc này, cửa đại điện đột nhiên toát ra một cái đầu nhỏ. Diệp Huyền nhìn lại, người tới, chính là Tiểu Tịnh. Tiểu Tịnh hì hì cười một tiếng, lão ca. Diệp Huyền cười nói, vào đi. Tiểu Tịnh đi vào, nàng cũng không có cố kỵ, trực tiếp đi đến Diệp Huyền trước mặt, sau đó không chút kiên kỵ đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, ngươi mạnh lên. Diệp Huyền cười nói, ngươi cũng là. Tiểu Tịnh trực tiếp ngồi vào một bên, sau đó nói, lão ca, có thể hay không cho ta một ít chuyện làm. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, ngươi muốn làm cái gì? Tiểu Tịnh nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta có thể hay không nắm giữ một chi quân đội? Diệp Huyền quả quyết lắc đầu. Mẹ nó! Kỳ thật so sánh Nguyệt Hoàng cùng Tín Công Chúa, hắn càng sợ chính là tiểu gia hỏa này. Gia hỏa này cũng không phải loại lương thiện. Một khi nắm giữ quân đội, đừng nói hắn không còn nữa. Liền là hắn tại, cái tên này đều có thể tạo phản. Tiểu Tịnh lập tức có chút ủy khuất, ngươi cứ như vậy phòng bị ta à? Diệp Huyền trừng mắt liếc Tiểu Tịnh, ngươi đừng cho ta chỉnh này chút có không có. Tiểu Tịnh hì hì cười một tiếng, sau đó nói chính sự, ta trước kia nghiệp chướng quá nhiều, bây giờ nghĩ làm thêm điểm chuyện tốt, cho nên, ta nghĩ thành lập một nhánh dông binh, ngươi yên tâm, không lúc trước loại kia thổ phỉ dông binh, là đứng đắn dông binh. Diệp Huyền nhìn xem Tiểu Tịnh, không nói lời nào. Tiểu Tịnh chân thành nói, ta có thể có cái gì ý xấu? Diệp Huyền lắc đầu, đổi cái lý do. Tiểu Tịnh nhìn chằm chằm Diệp Huyền, vừa rồi vị kia liền là phụ trách chinh phục song song vũ trụ, đúng không? Diệp Huyền gật đầu. Tiểu Tịnh nói, nàng nếu là muốn chinh phục song song vũ trụ, liền sẽ thành lập một nhánh mạnh mẽ quân đội, nếu như ta là nàng, tất nhiên sẽ tài liệu thi rất nhiều việc tư, nói cách khác, chi quân đội này mặc dù là quan huyền thư viện dưới danh nghĩa, thế nhưng, này nhưng đều là thân tín của nàng, ca ca ngươi tại, chi quân đội này khẳng định nghe ngươi, nhưng nếu như ngươi không tại vùng vũ trụ này, đi hư chân thế giới, chi quân đội này liền không chừng nghe ai. Mà lại, tính công chúa cũng nắm giữ lấy một chi quân đội, lúc kia, tổng viện làm sao bây giờ? Chỉ dựa vào quan huyền vệ có thể ngăn cản được hai người bọn họ sao? Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, cho nên, ta cảm thấy, chúng ta cần muốn xây dựng lại một chi quân đội, ta cảm thấy ta làm được. Diệp Huyền nhìn xem Tiểu Tịnh, không nói lời nào. Tiểu Tịnh tiếp tục nói, cân bằng. Hiện tại quan huyền thư viện, cần nhất liền là cân bằng, tốt nhất là tam phương lẫn nhau ngăn chế, ngươi nhìn ta có thể ngăn chế hai người bọn họ, thật. Diệp Huyền cười nói, tự tin như vậy. Tiểu Tịnh chân thành nói, dĩ nhiên. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta có thể cho ngươi xây một nhánh dông binh đoàn, bất quá, ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Tiểu Tịnh gật đầu, ta biết, ngươi là sợ ta tạo phản, ngươi yên tâm. Ta có thể ngăn chế bọn hắn cũng có thể ngăn chế ta, không tạo được phản, trừ phi, ta cùng trong đó một phương hợp lại. À, ý của ta là, loại chuyện này là không thể nào. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, nếu có một ngày ta không tại thư viện, người sẽ đối xử tử tế ta hậu nhân sao? Tiểu Tịnh ngay cả người, sau đó bình tĩnh nói, nếu như ngươi không tại thư viện. Vậy cái này thư viện đối ta mà nói, lại có ý gì đâu? Diệp Huyền yên lặng. Tiểu Tịnh cười nói, ngươi sợ ta tại ngươi sau khi đi tạo phản. Diệp Huyền lắc đầu, ngươi sẽ không. Tiểu Tịnh nhìn xem Diệp Huyền, vì cái gì? Diệp Huyền nói khẽ, bởi vì coi như để ngươi làm viện trưởng, ngươi cũng không có hứng thú. Tiểu Tịnh yên lặng, không nói gì. Diệp Huyền mỉm cười, ta đem ngươi trở thành thân nhân. Tiểu Tịnh yên lặng một lát sau, nói, ta cũng vậy. Diệp Huyền cười nói, ngươi nghĩ tổ kiến dòng binh đoàn, vậy liền tổ kiến đi. Tiểu Tịnh nhếch miệng cười một tiếng, tốt. Ta xây dựng dòng binh đoàn, tên đều nghĩ kỹ. Liền gọi quan huyền dòng binh đoàn. Diệp Huyền cười nói, tổ kiến về sau, muốn làm cái gì? Tiểu Tịnh suy nghĩ một chút, sau đó nói, thành lập dòng binh công hội, phát triển một đầu độc lập với thư viện bên ngoài công hội, ta cảm thấy cái thế giới này cần dòng binh. Dòng binh có khả năng làm rất nhiều chuyện, dĩ nhiên, ta ước hẹn buộc tốt cái này công hội, tận lực mặc kệ giết người cướp của loại chuyện này. Mà lại, hiện tại cái vũ trụ này cũng có thật nhiều dòng binh, nhưng đều là năm bè bảy mảng, ta cảm thấy, ta có thể đem bọn hắn liên hợp lại. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, cần muốn ta giúp ngươi cái gì? Tiểu Tình vội vàng nói, tiền. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra. Một viên nạp giới chậm rãi bay tới Tiểu Tịnh trước mặt, Tiểu Tịnh nhìn thoáng qua, sau đó vội vàng nói, đủ rồi. Diệp Huyền cười nói, đi thôi. Tiểu Tịnh hì hì cười một tiếng, cảm ơn ca ca. Nói xong, nàng xoay người rời đi, đi đến cửa đại điện, nàng đột nhiên dừng bước, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, ca ca, nếu như ngươi có nhi tử, hắn gọi ta cái gì? Diệp Huyền tức giận nói, đương nhiên là cô cô a. Chẳng lẽ gọi tỷ tỷ? Nghe vậy, Tiểu Tịnh nhếch miệng cười một tiếng, sau đó quay người nhún nhảy một cái tan biến ở phía xa. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Mà hắn cũng không nghĩ tới, tương lai quan huyền vũ trụ, sẽ xuất hiện một cái cực kỳ thế lực đáng sợ. Dòng binh công hội. Tiểu Tịnh sau khi rời đi, Diệp Huyền tiến nhập tiểu tháp bên trong. Mà hắn muốn tu luyện là, tăng cường nhục thân của mình.

hai người ngươi tới ta đi, quyền quyền đến thịt. Đối mặt Đại Sơn, Diệp Huyền không chỉ không có rơi xuống hạ phong, còn có áp chế dấu hiệu. Cứ như vậy, hai người đại chiến trọn vẹn mấy canh giờ, mà hai người vẫn như cũ phân không ra thắng bại, cuối cùng đành phải coi như thôi. Hai người trở lại tiểu tháp bên trong, Đại Sơn nhìn xem trước mặt Diệp Huyền, ánh mắt phức tạp, Diệp thiếu gia, ngươi thân thể này, đã ở trên ta. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, Đại Sơn, ngươi có muốn hay không để cho mình thân thể nâng cao một bước? Đại Sơn trừng mắt nhìn, có thể chứ? Diệp Huyền búng tay một cái, mệnh kiếp trực tiếp xuất hiện tại Đại Sơn đỉnh đầu. Diệp Huyền nói, ta để nó phối hợp ngươi. Nghe vậy, Đại Sơn kích động không thôi, ngay lập tức làm một lễ thật sâu, đa tạ Diệp thiếu gia. Diệp Huyền cười nói, cảm ơn cái gì? Người một nhà. Nói xong, hắn trực tiếp rời đi tiểu tháp. Diệp Huyền lần nữa đi vào linh độ thời không, mà giờ khắc này, đã 10 năm trôi qua. Đang muốn chồng chất linh độ thời không, Diệp Huyền dường như phát hiện cái gì, ngay lập tức vì đó ngẩn người, sau một khắc, hắn lòng bàn tay mở ra, vô số nhân gian kiếm ý từ trong lòng bàn tay của hắn tuôn ra. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sửng sốt. Bởi vì hắn phát hiện, hắn nhân gian kiếm ý vậy mà lại mạnh lên. Mà lại, mạnh không ít. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua hạ phương vũ trụ, hắn biết, Nguyệt Hoàng cùng Tín Công Chúa khẳng định đã thu phục được càng nhiều vũ trụ, mà lại, hắn tín ngưỡng lực lượng là càng ngày càng tinh thuần. Mạnh. Diệp Huyền khóe miệng hơi hơi nhếch lên, hắn lòng bàn tay đột nhiên mở ra, trong chốc lát, giữa sân mấy trăm vạn dặm linh độ thời không trực tiếp được xếp thành một sợi dây. Nhìn trước mắt một màn này, Diệp Huyền khóe miệng nụ cười dần dần mở rộng. Hắn đều nghĩ khen chính mình một câu ngưu bức. Một lát sau, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, sau một khắc, hắn đột nhiên thả người nhảy lên, đi vào chân trời, tiếp theo, hắn xuất hiện trước mặt một đạo đá xanh thềm đá. Thềm đá phần cuối, là một cánh cửa. Độ sinh tử giai. Diệp Huyền nhìn xem dưới chân thềm đá, đang muốn bước ra bước thứ nhất, lúc này, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện tại cái kia trước cửa. Diệp Huyền nhìn về phía hư ảnh, cười nói, tiền bối, ta đến rồi. Hư ảnh nói, hoan nghênh. Diệp Huyền trực tiếp một cước hạ xuống, cấp này, là chết. Âm âm. Làm Diệp Huyền đạp xuống trong nháy mắt đó, hắn cảnh tượng trước mắt đột nhiên chuyển biến, thời khắc này, đã đặt mình vào một mảnh vô biên vô tận tinh không bên trong, tại phiến tinh không này bên trong, vô số bùng cháy tinh thần hướng phía hắn đập vào mặt. Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, sau một khắc, hắn phất tay áo vung lên, một mảnh kiếm quang chấn xuất, kiếm quang chỗ qua, vô số bùng cháy tinh thần trong nháy mắt tịch diệt. Một kiếm càng quét hết thảy. Một lát sau, Diệp Huyền lại đi lên phía trước một bước. Một bước này hạ xuống, một tia sáng trắng đột nhiên thẳng tắp chui vào trong cơ thể hắn. Âm âm. Diệp Huyền khí tức tại thời khắc này trong nháy mắt điên cuồng tăng vọt. Diệp Huyền tham lam hít sâu một hơi, giờ khắc này, hắn cảm giác mình toàn thân tràn đầy lực lượng kinh khủng. Diệp Huyền trong lòng nói, Tiểu Bút, đây là cái gì đồ chơi? Tiểu Bút nói, đạo khí, đến từ chủ nhân biếu tặng. Đạo khí. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi chủ nhân vì sao muốn tại đây làm như thế vừa ra? Tiểu Bút nói, không biết. Diệp Huyền im lặng. Cũng không có hỏi lại, tiếp tục đi tới. Một bước này chết. Một bước này hạ xuống, trước mặt hắn tình cảnh lần nữa một hồi biến ảo, ngay sau đó, hắn đặt mình vào tại một mảnh hoang nguyên phía trên, mà tại hắn cuối tầm mắt, đứng nơi đó một cái bóng mờ, hư ảnh đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía hắn vọt tới. Này xông lên, giữa sân thời không trực tiếp bốc cháy lên. Diệp Huyền hai mắt híp lại, không dám khinh thường, lòng bàn tay mở ra, sau đó đột nhiên chồng chất, sau một khắc, hắn nhất kiếm trảm ra. Oanh! Một kiếm này trảm ra, một cổ lực lượng kinh khủng đột nhiên từ Diệp Huyền trước mặt bộc phát ra. Âm âm! Theo một đạo nổ vang rung trời tiếng vang triệt để, Diệp Huyền liền lùi lại mấy trăm trượng xa, mà trước mặt hắn, cái bóng mờ kia trực tiếp bị hắn một kiếm này đập tan. Rất nhanh, giữa sân trở nên mờ đi. Qua trong giây lát, Diệp Huyền về tới trên thềm đá. Diệp Huyền vội vàng hướng phía trước bước ra một bước này hạ xuống, lại là một tia sáng trắng chui vào trong cơ thể hắn. Âm âm. Diệp Huyền khí tức lần nữa điên cuồng tăng vọt. Không thể không nói, loại cảm giác này là thật dễ chịu, liền cùng gian lận một dạng. Sau một hồi, Diệp Huyền hít sâu một hơi, tay phải hắn đột nhiên nắm chặt, một cổ lực lượng kinh khủng lập tức hội tụ từ tay phải hắn bên trong. Diệp Huyền cười cười, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía cái bóng mờ kia, tiền bối là thay đại đạo bút chủ nhân trấn thủ nơi này. Hư ảnh gật đầu. Diệp Huyền có chút không hiểu, ngươi thủ cái gì đâu? Hư ảnh nói, phòng ngừa có người gian lận, tỉ như Diệp công tử này loại. Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi thấy ta giống là sẽ gian lận người sao? Hư ảnh gật đầu, giống. Diệp Huyền lãnh đạm nói, ngươi chuẩn bị thủ nhiều lâu? Hư ảnh lắc đầu, không biết. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi không muốn không tuân thủ. Đi theo ta. Hư ảnh nhìn xem Diệp Huyền, yên lặng. Nhìn thấy đối phương không nói lời nào, Diệp Huyền lập tức cảm giác có hy vọng, vội vàng lại nói, đi theo ta, chúng ta có khả năng rời đi nơi này. Ngươi. Hư ảnh nói, Diệp công tử, chủ nhân giao phó cho, gặp được nghĩ gian lận, có thể tăng lớn khiêu chiến độ khó, cho nên, ngượng ngùng. Nói xong, hắn đột nhiên tay phải nhẹ nhàng đè ép, trong chốc lát, một cổ khí tức kinh khủng đột nhiên từ trên thềm đá lan tràn mà xuống, hướng phía Diệp Huyền nghiền ép mà đi. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ.